Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250. Mizukich rất gấp, tại nào đó tổ chức suy nghĩ phải thế nào đối phó hắn thời điểm. Uchiha Satoshi lại đang suy nghĩ chính mình kế hoạch. Phong Lang, nhất tộc hai đại tiên người cũng đã đồng ý. Như vậy cũng là thời điểm đem nhiệm vụ này cho kết thúc. Nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này thì nhất định phải đi Thánh Sơn một chuyến. Mà trở lại Thánh Sơn, cần tốt mấy ngày. Cái này vẫn là dựa vào quy năng lực phi hành mới có thể làm được. Mà những người khác, nhỏ thì nửa tháng, lâu thì thời gian một tháng đều không nhất định. Thời gian dài như vậy khiến hắn có chút phiền muộn. Hai cái địa phương cách nhau xa như vậy, nếu là trong đó một nơi xảy ra cái gì chuyện trọng yếu cần phải chạy trở về. Dài như vậy đường xá, nhất định là sẽ bỏ qua tốt nhất cơ hội. Hệ thống, có hay không tương tự truyền tống trận trận pháp, đem chủ ý đánh tới hệ thống trên người, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Ký chủ, định điểm truyền tống trận pháp cần 10 vạn điểm tích phân. Coi thường trận pháp năng lượng dự trữ vấn đề, nhưng mỗi lần chỉ có thể truyền tống 3 người, cần nửa giờ thời gian câu đao. Phốp, Satoshi quả quyết phun 10 vạn điểm tích phân, mỗi lần chỉ có thể truyền tống 3 cái người, nửa biến mất thời gian câu đao. Hệ thống, người xác định người không phải tại trêu chọc ta chơi sao? Hệ thống, người qua hố. Tại sao phải nhiều như vậy điểm tích phân? Ký chủ, truyền tống trận thuộc về không gian phạm vi, là cấp độ nghịch thiên khác. Nơi này đã vì ký chủ suy giảm, quan ra 100 vạn điểm tích phân. Tốt đi, Satoshi trực tiếp chui, 1 triệu điểm tích phân. Hệ thống ngươi đây là muốn đùa chết người tiết tấu sao? Lại suy nghĩ một chút chính mình còn thừa lại điểm tích phân. Khấu trừ 100.000 này điểm tích phân cũng chỉ còn lại có 50.000 điểm tích phân. Điểm tích phân thật sự là quá ít. Hệ thống, làm cho ta chút nhiệm vụ đi ra. Điểm tích phân càng cao càng tốt. Hoặc là có thể đổi điểm tích phân đồ vật. Cùng hệ thống đổi điểm tích phân. Tỷ như trước Uchiha Sharingan như vậy. Chỉ cần là có giá trị cũng có thể đổi được điểm tích phân. Mấu chốt là phải xem mình có thể hay không tìm được. Ký chủ, tạm thời không có tuyên bố nhiệm vụ. Ngài có thể thông qua đánh chết nhẫn giả hoặc là tìm vật phẩm tới đổi. Đến lúc đó sẽ làm ra giám định. Hệ thống trước sau như một băng lãnh. Không có chút nào cảm tình có thể nói. Satoshi đối với cái này cũng chỉ có thể không nói gì. Lấy cuối cùng vẫn là muốn chính mình cố gắng a. Hệ thống, đem truyền tống trận khắc ấn tại nhà hậu viện, đồng thời Thánh Sơn Thần Điện Đại Điện cũng khắc ấn trên. Đem hai cái địa điểm lựa chọn kỹ càng, Satoshi đã đợi không kịp muốn bắt đầu tiến vào truyền tống trận bên trong. Không thành vấn đề, khắc ấn truyền tống trận bởi vì ẩn núp tính, cất giữ năng lượng các loại vấn đề, cần thời gian một tháng, nên ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Cái gì? Thời gian một tháng, Satoshi chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Mình chính là có thể rất nhanh có một chút đạt Thánh Sơn mới dự định làm truyền tống trận. Ngươi bây giờ đây là mấy cái ý tứ. Thời gian một tháng, quy tốc độ cũng có thể qua lại chừng mấy chuyến đi. Sự tình đã thành hiện thực, Satoshi cũng chỉ có thể nhận. Ngược lại sau đó cần dùng đến truyền tống trận địa phương không ít. Cũng coi là sau đó là một cái chuẩn bị. Thần, vụ nhẫn thôn tin tới. Liền chuẩn bị lên đường đi Thánh Sơn thời điểm Toan Nghê lại truyền tới tin tức. Chuyện gì? Vụ nhẫn thôn có phong thơ đến Thánh Sơn. Đây là khiến hắn không đoán ra sự tình. Dường như đều cùng bọn họ không có bao nhiêu giao tập a. Có cũng là không tốt lắm chạm mặt đi. Mizukich tìm ngài. Nói có chuyện trọng yếu muốn cùng ngài nói. Ngài đi vụ nhẫn thôn một chuyến. Toan Nghê trong lời nói mang theo một loại hài hước. Tựa hồ là có cái gì thú vị sự tình xảy ra. Mizukic, Satoshi trong đầu nhanh chóng qua một cái trường bào màu lam mị hoặc nữ tử. Nàng tìm chính mình có chuyện gì? Chẳng lẽ còn là vì cái gì đó thông linh thú sự tình? Nói cho nàng biết, ta rất nhanh liền đi qua. Dứt lời triệu hoán Asakura Hao đi tới bên cạnh mình, đồng thời cũng chia ra một đạo ảnh phân thân. Cùng Sunet nói một chút, ta tạm thời rời đi mấy ngày, rất mau trở lại đến. Có cái gì chuyện trọng yếu chờ ta trở lại ta rồi quyết định. Là, bản tôn, nói xong ảnh phân thân nhanh nhanh rời đi. Tại vụ nhẫn trong thôn, Mỹ Lệ Mị hoặc thân ảnh một mình tại trên một khối nham thạch ngồi. Bích lục sắc cặp mắt cùng màu nâu đan chéo tóc dài quan bộc lộ thân phận nàng. Mizuki Mei Terumi nhìn thôn ngoại cảnh sắc, lâm vào thật sâu ưu sầu bên trong. Akatsuki người không đơn giản a. Mấy ngày trước lại phái người tập kích thôn. Nếu không phải là mình liều mình chống cự, sợ rằng tam vĩ Jinchuriki Yagura đã bị mang đi. Thôn trước lục vĩ Jinchuriki bọt làm phản. Đối thôn đã là một cái to đả kích lớn. Hiện tại nếu là tam vĩ Jinchuriki cũng bị mang đi nói. Khó có thể tưởng tượng vụ nhẫn thôn sẽ tao ngộ đến dạng gì tình cảnh. Là chống cự Akatsuki lần kia xâm lấn. Thôn đã hy sinh 7 cái thượng nhẫn còn có 2 cái tinh anh thượng nhẫn. Phối hợp chính mình dung độn cùng phí độn mới đưa bọn họ bước đi. Thật sâu thở dài một hơi. Nàng cũng không biết lần tấn công kế tiếp nên như thế nào chống cự. Mizuki đại nhân, Thánh Sơn bên kia truyền tới tin tức. Bọn họ thủ lĩnh đã tải chạy tới vụ nhẫn thôn trên đường. Xanh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Mấy ngày nay hắn cũng tải không ngừng bận rộn. Cái kia Akatsuki tồn tại liền cùng lơ lửng trên đầu một thanh lợi kiếm một dạng. Thời khắc thúc giục hắn mau mau an bài nhân thủ chuẩn bị chiến đấu. Đối với Mei Terumi cái cuối cùng lựa chọn, hắn duy trì yên lặng. Ngũ đại nhẫn thôn một trong vụ nhẫn thôn đi tìm cầu một cái thế lực không rõ trợ giúp. Cái này sẽ bị những người khác coi thường. Bất quá bây giờ đã cố chẳng phải nhiều. Giữ được thôn mới là mấu chốt nhất. Bọn họ thủ lĩnh chạy tới sao? Hy vọng cái này một lần có thể kết minh thành công đi. Xanh, Yagura đây. Yagura, cũng chính là tam vĩ Sanbi Jinchuriki. Đệ tứ Miyuki, trước bị Akatsuki khống chế trở thành con rối. Hiện tại thoát khỏi khống chế, cũng một mực dừng lại ở trong thôn. Yagura đại nhân tình huống rất tốt, chỉ là muốn tìm Akatsuki người chiến đấu. Có lẽ cùng trước hắn bị khống chế sự tình có liên quan đi. Mei Terumi trầm mặc, vụ nhẫn thôn tình huống đã không thể bỏ qua. Bởi vì hiểu một lần tập kích hiện tại huyên náo có chút lòng người bàng hoàng. Lại không động viên đi xuống nói. Sợ rằng thôn nhẫn giả sẽ đối với thôn mất đi lòng tin. Không phải từng cái thôn người cũng có thể hoàn toàn đúng ảnh nghe lời răm rắp. Vụ nhẫn thôn trước trải qua tàn khốc thống trị thời kỳ. Vốn là đối vụ nhẫn thôn dần dần thất vọng. Mặc dù Mei Terumi lên đài sau cải thiện rất nhiều. Có thể lại kia sáng sớm liền tồn tại cảm giác thấy là không thể nhanh như vậy liền biến mất. Hiện tại Akatsuki xuất hiện tựa như cùng một cái dao cạo. Đem tầng kia vết thương vỡ ra tới. Thông báo Yagura khiến hắn vô cùng trầm trụ khí. Chờ Thánh Sơn thủ lĩnh tới. Lại xem có thể hay không kết minh. Mei Terumi thở ra một hơi. Thánh Sơn thần bí cùng cường đại nàng không hiểu. Nhưng là mọi việc dù sao phải có thử mới được. Xanh cung kính hành lễ. Sau đó rời đi, lưu lại Mei Terumi ưu sầu thiện cảm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.